Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 574, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu bếp phòng vừa tới, ngay lập tức vấn đề của Lẩu Tứ Xuyên đã có thể giải quyết. Lẩu Tứ Xuyên, quan trọng nhất là vào mỡ bò làm lẩu cay. Nếu không dùng mỡ bò thì có thể dùng dầu hạt cải làm lẩu cay. Nếu so về giá cả thì chắc chắn dầu hạt cải có lời hơn. Cũng dễ dàng thu mua được. Hơ đầu bếp phòng tự mình nấu ra một nồi nước lẩu. Sau khi nấu xong bưng ra, Triệu Uyển Thanh với đầu bếp Chu nếm thử một chút đã thấy được sự khác biệt rõ rệt. Đầu bếp Chu, thơm thật. Triệu Uyển Thanh, vừa cay vừa chua, hai hương vị này phối hợp với nhau rất hợp. Đầu bếp Chu ăn thêm mấy miếng, ngay cả nước mắt cũng đã chảy ra. Ai, món lẩu năm đó của bếp trưởng phòng chính là mang hương vị này. Sư đệ, ông đúng là không mai một đi tay nghề của bếp trưởng phòng. Ông cho đầu bếp phòng một ngón tay cái dựng đứng, trong lòng càng thêm tâm phục khẩu phục với đầu bếp phòng. Nồi lẩu có đủ vị cay, vị chua, làm Triệu Uyển Thanh nhớ ra kiếp trước cô đi ăn lẩu từng thấy qua món lẩu cà chua. Lẩu cà chua, đầu bếp phòng với đầu bếp Chu hiếu kỳ hỏi. Hai người bọn ông nấu lẩu trên cơ bản đều chia làm hai loại, một loại là lẩu mang hương vị cay rát lưỡi, cái còn lại thì thanh đạm hơn. Nhưng mà chưa bao giờ nghe nói cà chua còn có thể mang đi nấu lẩu. Triệu Uyển Thanh bị ánh mắt nhìn mình như kẻ kỳ quái của hai ông làm cho chột dạ, lập tức biện minh nói. Có thể mà, hai chú ngẫm lại xem, thường ngày khi chúng ta nấu cà chua, có phải là sẽ nấu được nguyên nồi nước cà chua lớn hay không? Các chú không cảm thấy vị của nước sốt cà chua rất độc đáo sao? Cà chua có vị ngọt ngọt, nếu dùng nó để chế biến lẩu, chắc chắn là hương vị không tệ đâu. Đầu bếp Chu đầu đầy dấu chấm hỏi to đùng, còn đầu bếp phòng thì lại suy tư vuốt cằm. DTV Triệu Uyển Thanh lại nói thêm, lẩu truyền thống chỉ có hai vị cơ bản, cay rát với ít cay hơn, cà chua thì không có vị cay nồng như vậy, nhưng mà vị của nó lại ngon hơn so với nồi nước dùng không cay. Các chú tin cháu đi, lẩu này nhất định sẽ có thị trường riêng của nó. Vì vậy, mấy ngày kế tiếp, đầu bếp phòng với đầu bếp Chu bị cô dụ dỗ. Thật sự bắt đầu nghiên cứu làm sao có thể nấu lẩu cà chua. Triệu Uyển Thanh cũng không có rõ cách làm của lẩu cà chua, chỉ có thể nhớ đại khái các nguyên vật liệu cơ bản của món lẩu. Cà chua thì nhất định là không thể thiếu rồi, còn thêm một ít nước hầm xương. Mấy ngày sau, hai người các ông thật sự cho ra được một nồi lẩu cà chua hoàn chỉnh. Triệu Uyển Thanh nếm qua mấy nồi các ông nấu làm mẫu, chỉ vào một cái nồi gật đầu lia lịa nói. Đúng đúng đúng. Chính là nó, chính là cái hương vị này, so với lẩu trước kia cô ăn qua còn ngon hơn một chút luôn. Nồi lẩu cà chua vừa được nghiên cứu thành công, cùng ngày Triệu Uyển Thanh trực tiếp nấu một nồi to, rồi mang về cho người trong nhà, cả một nhà Triệu Đại với Tiểu Triệu đều được gọi đến. Cả một đại gia đình ngồi vây xung quanh bàn ăn nhìn món mới, món lẩu rất phong phú, ai ăn cũng khen ngon không dứt miệng. Triệu Uyển Thanh nghe phản hồi tích cực của mọi người. Trong lòng đối với tiệm lẩu sắp khai trương lại càng thêm có tự tin. Cách trương,